Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo, tập số 89 của bộ truyện Thấu Thiên Chi Đạo nha các bạn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện. Đến Phong xin chân thành cảm ơn. Gần Tết rồi thì không biết mọi người sắm Tết như thế nào rồi ạ? Mình vẫn chưa đi sắm được gì cả. Ngày đi làm tối về đọc truyện cũng khá ít thời gian, nên mấy ngày cận Tết thì có thể chuyện không ra hoặc là không được như các bạn mong muốn thì anh em cũng hết sức thông cảm nhé. Vì cũng phải đi một chút, vẫn phải đi làm mà, rồi đi sắm Tết còn bên nội bên ngoại nữa. Mong anh em thông cảm và cố gắng ngày Tết thì sẽ cố gắng, nếu có thể đọc thì sẽ đọc nha mọi người. Mấy anh em có hỏi mình là Tết anh có đọc hay không thì thực ra chắc mùng 1 Tết thì hơi khó nhỉ. Nhưng mà ngoài mùng 1 thì có thể mình sẽ đọc được. Nếu là có thể mình không hứa nhé, nhưng mà sẽ không là phải hai tập đâu, mà sẽ có chuyện, nhưng mà còn chuyện gì thì mình chưa biết. Bởi vì máy tính của bố mình nhà đang bị hỏng, mình cũng chưa về quê được nên chưa biết thế nào thì không hứa được với anh em nhé. Còn bây giờ thì thôi, xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 89. Nam Hải Quy Khư. Phương Hành cúi đầu suy nghĩ cái tên này, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Kim Ô nói: tục truyền Nam Hải Quy Khư chính là đạo tràng của thượng cổ đại giáo Thái Thượng Đạo. Đạo tràng kia từng cực thịnh một thời, có thể nói là quân lâm thiên hạ. Về sau chẳng biết tại sao xúc phạm thiên khiển, bị thiên lôi oanh kích ra khỏi tam thập tam thiên, đệ tử tử thương gần hết, cả một đạo thống tan tành mây khói. Mà vị trí đạo thống này cũng hóa thành một chỗ quỷ dị, tàn trận đầy sát cơ, không gian loạn lưu cùng với thiên cơ hỗn loạn, che lại khu vực đó, hóa thành mấy bí địa như là giao trì, ma uyên, yêu tháp, sâu thẳm quỷ dị. Ngay cả nguyên anh cảnh cũng không thể tra xét bí ẩn ở trong đó. Vạn năm qua, chỉ có những người không có đường thì chỉ những người không đường có thể lui, hay là tham đạo thống của Thái Thượng Đạo thì mới có thể liều mạng xông vào quy khư thử thời vận. Không ai có thể đi ra ngoài sao? Phương Hành có chút chắt lưỡi. Kim Ô lắc đầu nói: cũng không tuyệt đối như vậy. Ta từng ở trong điện tịch thế qua 3.000 năm trước, trời giáng cửu quan, thiên địa đại biến, quy khư xuất hiện kẽ nứt. Có vài người nhân cơ hội kia từ trong quy khư mà trốn ra, thế nhân cũng vì vậy mà hiểu được một ít tình huống ở trong quy khư. Nhưng ngoại trừ lần đó thì không có người có thể trốn ra. Nam Hải quy khư có thể vào, không thể ra đã trở thành nhận thức chung của thế nhân. Ngươi nhìn vạn lần đừng có nghĩ quẩn. Vậy thì không đi, tìm phương pháp khác. Phương Hải nghe xong cũng nghiêm túc, đánh chết thì cũng không muốn đi vào địa phương quỷ quái kia. Đang thương lượng bỏ chạy đi đâu, có khả năng che giấu thiên cơ, chợt nhận ra có khí tức nguy hiểm. Phương Hành thi triển pháp nhãn thuật, nhìn về phương bắc, bất ngờ nhìn thấy một hồng ảnh như ẩn như hiện, cấp tốc đuổi theo. Tà sát, con rồng điên kia lại truy tới, chạy mau, chạy mau. Thấy rõ dáng dấp của hồng ảnh kia, Phương Hành bị dọa đến kinh hoàng, vội vàng giục Kim Ô mau trốn. Hắn cũng đã gặp qua thực lực của con rồng điên kia, thật rất đáng sợ, vốn cho rằng mình đã trốn xa, không nghĩ tới gia hỏa kia lại sẽ đuổi qua. Biến cố này làm cho Phương Hành và Kim Ô sợ hãi, không muốn bị xích long nuốt. Quái khiếu chạy trốn về phía nam, tốc độ của xích long quá nhanh, còn nhanh hơn cả long nữ vài phần. Yêu thân của Kim Ô mạnh mẽ, cộng thêm tu luyện bí pháp của đại bằng tộc đến trình độ nhất định, kim đan hậu kỳ bình thường đều chỉ có thể đi theo phía sau ăn cho, lại không nghĩ rằng vứt không ra con rồng điên kia. Mẹ của ta, con rồng điên này truy hai chúng ta làm gì? Kim Ô không ngừng kêu rên, hai cánh vẫy mạnh, trên kim vũ đã dấy lên hỏa diễm nhàn nhạt. Không phải mới quẹo rồi phải không? Sao nó có thể đi theo kịp được? Phương Hành cũng kêu là, vội vàng đứng lên, thi triển công pháp vô danh che đại khí tức. Không bao lâu, thanh sương tràn ngập, bao phủ hắn và Kim Ô, nhất thời an toàn hơn không ít. Có thể rõ ràng nhìn thấy, xích long điên cuồng đuổi theo, đã dừng ở trong hư không, mắt to ngơ ngác nhìn bốn phía, tựa hồ đã mất đi phương hướng. Mà Kim Ô thì mượn thanh sương che lấp, nhanh trốn về phía xa. Tốt, Xem ra con rồng kia men theo khí tức của chúng ta đi đến, che đậy khí tức liền không cảm giác được chúng ta. Phương Hành kêu to, chỉ trong lòng lại không dám thả lòng. Vừa rồi hắn thi triển liễm tức thuật quan chiến đã tiêu hao không ít linh lực, lúc này lại thi triển liễm tức thuật, linh lực không đủ là vấn đề lớn, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Quả nhiên chạy không quá trăm dặm, liễm tức thuật đạt tới cực hạn, thành xương tán đi, xích long lại đuổi theo. Mẹ ơi, bị chó điên theo dõi, lão kìm người bay nhanh một chút. Phương Hành kêu rên, cảm giác khổ không thể tả. Trong tu hành giới lăn lộn nhiều năm như vậy, chọc không biết bao nhiêu là phiền phức, chạy thoát không biết bao nhiêu là lần truy sát, nên cũng không phải là tay mơ, kiến thức nông cạn. Phương Hành rất nhanh liền tính toán, con rồng điên kia khí thức hỗn loạn, nhưng rõ ràng là thích phong tỏa mình và Kim Ô. Nói cách khác, nó không phải là truy sát người, mà căn bản là nhắm vào mình. Nhưng trước kia rõ ràng là mình và Kim Ô đã vòng một vòng phương hướng, nó làm sao có thể đuổi kịp mình? Chẳng lẽ trên người mình có khí thức gì hấp dẫn nó sao? Trong óc nghĩ như vậy, không khỏi nghĩ tới hạt châu kia. Bằng vào quang hoa của hạt châu kia, mình có thể tùy tiện phá vỡ cấm chế của trận pháp của Long Nữ, có thể thấy được hạt châu kia và Long Cung nhất mạch có ngàn vạn liên hệ. Nói không chừng là khí tức của hạt châu kia dẫn động con rồng điên này truy kích. Nghĩ tới đây, Phương Hành vội lục lọi ném nó đi, xem có thể dẫn dắt rồng điên rời khỏi nơi này đi hay không. Nhưng vừa mới lục lọi, cả người không khỏi toát mồ hôi lạnh, không thấy hạt châu kia rồi. Lúc này hắn nghĩ tới lúc đó thời điểm nhìn thấy Long Nữ ngậm hạt châu ở trong miệng, lấy linh được thúc giục, mượn khí tức của nó bài trừ cấm chế. Về phần sau đó, Phương Hành bỗng nhiên nghĩ tới lúc đó mình bị Long Nữ thô bạo hôn môi, bản thân vội vã bảo hộ Trinh Tiết, giống như là nuốt hạt châu kia rồi. Xong đời rồi. Phương Hành vội vàng nội thị, lại phát hiện trong tạng phủ không hề có bóng dáng của hạt châu kia, lẽ nào bị luyện hóa rồi sao? Phương Hành cả kinh, rất muốn đập đầu chết đi, chỉ tiếc xung quanh không có tường. Hắn đã đoán được Long Châu kia không giải thích được tiêu thất, hơn phân nửa là dung hòa ở trong cơ thể mình. Nói cách khác, trên người mình đã có khí tức của Long Châu, thảo nào con rồng điên kia sẽ không để mắt tới mình. Từ biểu hiện lúc trước đến xem, nó theo dõi được khí tức Long tộc thì căn bản sẽ không nhả ra, quyết đuổi theo gặp mình mới được. Mình phải làm sao bây giờ? Ở dưới tình huống xích long đuổi gấp như vậy, Kim Ô đã không dám chuyển phương hướng, nó chỉ có thể liều mạng bay về hướng nam. Một khi đổi hướng, nó sẽ kéo gần cự ly với xích long. Hết lần này tới lần khác, thực lực của xích long lại mạnh như thế, Phương Hành hoàn toàn không có nắm chắc so chiêu, phòng trường ngay cả thực lực đánh hạ bại hai ba chiêu cũng không có. Hai huynh đệ sẽ bị nó nuốt. Không có biện pháp, tiểu thổ phỉ, không phải là Kim gia hại huynh đệ, mà thực chỉ có thể giúp người đến nơi này. Kim Ô cao giọng kêu lên, trái lại quyết định chủ ý, liều mạng bay về phía nam. Cũng không biết đã chạy bao lâu, chỉ cảm thấy xích long và bọn họ chỉ cách không tới trăm dặm. Loại cự ly này thật có thể nói là trong nháy mắt có thể vượt qua, thậm chí bọn họ cảm ứng được khí thế độc ác trên người xích long. Lúc này phía trước chỉ thấy một chỗ rất kỳ diệu, vô số lôi điện rậm rạp chằng chịt từ trên trời giáng xuống, lúc ẩn lúc hiện. Phía trước phẳng phất như đến cuối thiên địa, nước chảy biển ngược. Ở trên trạm thương khung, trung gian xen lẫn vô số lôi điện rậm rạp chằng chịt, giống như là thiên địa bày ra từng lồng giam, mà xuyên thấu qua lôi điện và gió bão, phẳng phất như có thể thấy xa xa vô tận, mơ hồ có tiên đảo tồn tại. Càng kỳ lạ là vô số lôi điện và gió bão đều mơ hồ chỉ hướng vào trong, đối với bên ngoài thì sinh sản lực hút cường đại. Nam Hải Quy Khư, thiên địa phần cuối, vô vọng tuyệt địa. Có đánh chết thì Phương Hành cũng không muốn đến địa phương quỷ quái này, nhưng vẫn bị ép tới. Tiểu thổ phỉ, Kim gia chỉ có thể đưa ngươi tới nơi này, ta còn có đại sự phải làm, không thể theo ngươi tiến vào, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nếu như một ngày kia ngươi có thể đi ra, nhớ kỹ đến Bắc Câu Lô Châu tìm ta. Khi đó, một là ta đã thành yêu vương, hai là mộ đã xanh cỏ. Nếu vậy thì nhớ kỹ báo thù cho ta. Mà này, trên người ngươi có nhiều bảo bối như vậy, không bằng cho ta một ít đi. Kim Ô liều mạng bay về phía Quy Khư, đồng thời nhìn Phương Hành kêu to. Ta giết, ngươi muốn ném ta vào sao? Nghĩ hay lắm. Phương Hành giận dữ, khốn tên thắc bay ra, quấn lấy cổ của Kim Ô. Còn mẹ nó, người muốn hai ta cùng chết à? Kim Ô bị Phương Hành cột lại, không khỏi kêu to, suýt nữa bị lực lượng vòng ngoài của Kim Quy Khư hút vào. Cái địa phương này ta không muốn đi vào. Phương Hành kêu to. Dù sao đi vào cũng không phải chết, hai ta cùng nhau đi vào. Kim Ô quái khiếu. Ta không vào đâu, không ra được thì khác gì chết chứ. Một người một ô, còn chưa tiến vào Quy Khư đã đánh nhau, ở trên không trung lộn nhào cắn xé. Mà ở phía xa, con rồng điên kia đã phong tỏa Phương Hành, cũng mặc kệ Quy Khư nguy hiểm như thế nào, hưng phấn vọt tới, mở ra long chảo lạnh lạnh. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý, nhìn bộ dáng kia là hận không thể một ngụm nuốt Phương Hành. Thấy không đường đào sinh, Phương Hành cũng bất đắc dĩ, tiện tay buông lỏng Kim Ô ra, chửi ầm lên. Cút, tự tiểu ra đi vào. Trong tiếng kêu to, một cước đạp bay Kim Ô. Mà lúc này Xích Long đã cách Phương Hành không tới 50 dặm. Phương Hành cũng không do dự, phía sau lóe lên kim xí, cả người vọt vào. Tuy lôi điện ở xung quanh Kim Quy Khư rất mạnh, nhưng đối với phía ngoài chỉ có lực hấp dẫn, không có thương tổn. Sau khi quấn vào trong đó, chỉ cần là trúc cơ cảnh thì có thể chống đỡ được, nhưng sau khi tiến vào, muốn ra thì lại cực kỳ khó khăn, cần hoàn toàn ngăn chặn được lực lượng lôi cấm và phong bạo. Sợ rằng nguyên anh cảnh cũng không thể làm được. Đây cũng là nguyên nhân mà Quy Khư dễ vào khó ra. Phương Hành trốn vào trong đó, chỉ thấy một cái bóng nhàn nhạt ở trong biển lôi, càng lúc càng nhạt, dần dần tiêu thất. Kim Ô nhìn bóng dáng của Phương Hành, khẽ khẽ thở dài nói: ta là thực có chuyện phải làm, đừng trách ta. Cũng chỉ kịp thở dài, khóe mắt đã nhìn thấy Xích Long càng lúc càng gần, vội vàng tránh đi. Phía sau dâng lên kim quang, làm bộ là Phương Hành vẫn còn đang ở trên lưng. Nhìn Xích Long kêu to: còn mẹ nhà ngươi chứ, có bản lĩnh thì đuổi theo Kim gia nhà ngươi. Sau khi kêu to thì cấp bách bay xa. Hắn không biết là nguyên nhân Xích Long truy sát Phương Hành, chỉ muốn dẫn dắt Xích Long rời đi. Trên lưng không có Phương Hành, tốc độ của nó có thể đề thăng một đoạn, có chút nắm chặt dẫn dắt Xích Long rời đi. Chỉ là nó không nghĩ tới, thời điểm Xích Long bay gần đến ngoại vi Quy Khư, thậm chí ngay cả rừng cũng không có rừng, liền lao vào trong nội lôi cấm, hầu như là không chút do dự, thẳng đến thân ảnh sắp biến mất của Phương Hành. Con mẹ nó, ô nhà chết tiệt, dĩ nhiên là không theo tiểu gia tiến vào. Chờ ta đi ra, không hầm ngươi mới là lạ đấy. Vừa đi vào trong, Phương Hành căn bản không khống chế được thân hình, chỉ cảm thấy lôi cấm xung quanh thi thoảng nổ tung. Tuy hắn là từ bên ngoài tiến vào, bị lôi cấm phản phệ cực nhỏ, nhưng lôi cấm gió bão, hư không loạn lưu ở vòng ngoài, Quy Khư trời sinh uy lực cường đại, chỉ dính một chút cũng đủ hắn không chịu được, chỉ có thể cắn chặt răng điều khiển linh lực bao phủ toàn thân. Tả Sung Hữu Đột không biết bao lâu, thời điểm Phương Hành cảm giác mình sắp đỡ không nổi, thân hình đã rút cục ngưng lại, sau lưng tựa hồ đụng phải mặt đất mềm mại. Ở trong lòng hắn còn lầm bầm mắng: ô nhà không giảm nghĩa khí, trời mắng một trận. Lúc này mới mở mắt ra, nhìn xung quanh, bất ngờ phát hiện mình nằm ở trên một bờ cát màu đen. Này chính là trong Quy Khư. Phương Hành cố sức ngồi dậy, mở mắt quan sát bốn phía. Trong lòng còn chưa có phán đoán, đột nhiên hư không trước người truyền đến một tiếng long ngâm uy thế ngập trời. Một xích long dài đến hơn 30 trượng từ trên trời giáng xuống, trên long thân tiên huyết nhễ nhại, cháy khét từng mảnh. Ngay cả long lân thì cũng không biết rớt đi nhiều ít, tựa như là ở trong lôi cấm bị thương rất nặng. Chỉ là mặc dù long mục có chút mê man, nhưng vẫn gắt gao nhìn mình chằm chằm, xu thế hạ xuống cực nhanh. Long khẩu lành lạnh đã mở rộng, lộ ra răng nanh đáng sợ, thẳng tắp nuốt tới Phương Hành. Đây rõ ràng là con rồng điên kia, ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới nó đã trốn vào Quy Khư mà nó vẫn đuổi theo. Còn tàn nhẫn hơn cả đòi nợ mướn mà. Phương Hành kêu rên, luống cuống tay chân, muốn đứng lên chạy trốn, chỉ là người bị thương nặng, tứ chi không có chút sức lực nào, trốn không thoát. Nghe ta nói đây, em vợ, ta đã ngủ với tỷ tỷ của ngươi, đừng cắn ta. Phương Hành hoảng hốt, thấy trốn không thoát được, cũng chỉ có thể kéo thân thích. Nhưng con rồng điên này ngay cả tỷ tỷ cũng không nhận thức được, có thể nhận thức được tỷ phu như hắn hay không chứ? Vậy thì thực là trời mới biết. Xích Long rơi xuống nước trước người, cắn tới. Phương Hành sợ đến ngay cả ánh mắt cũng nhắm lại. Hy vọng biến mất. Có chút kỳ quái, Phương Hành vẫn chưa cảm giác được bị cắn, lại cảm giác toàn thân mình bị một cái lưỡi ướt nhẹp dính đầy nước bọt, nhất thời nổi da gà. Thầm nghĩ con rồng điên này thật là có ý tứ, ngại tiểu gia ít tắm hay sao mà lại muốn liếm sạch sẽ thì mới ăn. Nghĩ thầm, chờ nó nuốt mình sẽ đi ị ở trong miệng của đối phương cho nó bỏ ghét. Dù có bị ăn thì cũng phải ở trước khi chết làm cho nó nôn mửa, đây mới là phản kháng cuối cùng. Chỉ bất quá chờ rất lâu, con rồng điên kia vẫn không có cắn tới, chỉ liếm mà thôi. Con mẹ người chứ, xong chưa, cho Phương đại gia cái thống khoái được không? Phương Hành triệt để không chịu nổi, mở mắt ra nhìn Xích Long mắng to, nhưng còn chưa dứt lời lại bị nó liếm một phát. Sĩ khả sát, bất khả nhục, ngươi có hiểu hay không? Phương Hành giận không kiềm được, trực tiếp chống nạnh đứng lên, chỉ vào Xích Long chửi ầm lên. Hắn từng nghĩ hắn phải chết, nếu không cách nào chạy trốn, vậy thì ở trước khi chết chửi cho nó đã mồm. Bất quá rất kỳ quái, Xích Long lại bị khí thức hung hãn của hắn chấn nhiếp, dĩ nhiên chậm rãi lui về phía sau, trong mắt tràn đầy ủy khuất, giống như là một con chó nhỏ vậy, một bộ muốn tiếp cận hắn lại không dám. Có vẻ không đúng lắm. Phương Hành phát hiện Xích Long biến hóa, nghiêng đầu quan sát Xích Long. Xích Long cũng hẹo đầu quan sát hắn, thấy hắn không mắng trời nữa, trong mắt tựa hồ lộ ra vui thích, đầu thận trọng đề sát tới, miệng mở to, đầu lưỡi lại liếm qua. Ta giết, đừng có liếm, người cách xa ta một chút đi. Phương Hành kinh hoàng nhảy ra phía sau, chỉ vào Xích Long kêu to. Xích Long nhất thời uốn lượn, đầu phục ở trên mặt đất, ánh mắt nháy mắt nhìn Phương Hành. Ánh mắt kia không giống là đang nhìn thức ăn. Phương Hành thận trọng đánh giá. Hắn biết ánh mắt quan sát thức ăn sẽ không như vậy. Mượn Liên Đại tiểu thư mà nói, thấy được gì ở trong đó muốn ăn, không quan tâm nó sống hay đã chết, ánh mắt cực kỳ là tham lam, chỉ muốn cắn một miếng. Tựa hồ súc sinh này không có định ý với ta. Phương Hành lẩm bẩm, trong lòng dâng lên hy vọng, bắt đầu lặng lẽ lùi về phía sau. Mắt thấy cách Xích Long càng lúc càng xa, không sai biệt lắm hơn 30 trượng, trong lòng Phương Hành thầm nghĩ, đang muốn phi độn rời đi, Xích Long lại rời về phía trước một chút, dùng thể hình của nó nhích một chút là mấy chục trượng, nhất thời lại đến trước người của Phương Hành, lè lưỡi muốn liếm đấy, dọa Phương Hành kinh hoàng đến hét lớn. Đừng liếm, đừng có liếm, ngồi xổm xuống, không thể động, biết không? Xích Long lại uốn lượn, cầm đè dưới đất, ánh mắt trong veo nhìn Phương Hành. Đây là chân long sao? Sao nhìn giống con chó con vậy? Phương Hành lẩm bẩm, cảm giác có chút không đúng, nhưng vẫn không muốn cách ra hỏa kia quá gần. Then chốt nhất chính là lúc đó con rồng điên kia đánh giết thực quá kinh khủng, lấy thực lực của Phương Hành bây giờ, sợ rằng tới 10 cái cũng không đủ để nó giết. Dù cho hiện tại nó không có biểu hiện ra định ý, nhưng Phương Hành vẫn không muốn tiếp cận. Gan lớn cũng phải xem đối với người nào. Đồ chơi này có thể ăn thịt người không nhả xương, đột nhiên cho mình một ngụ, vậy thì xong đời rồi. Thấy Xích Long thành thực ngồi xuống, Phương Hành thở ra một hơi, vèo một tiếng bay lên bầu trời muốn chạy trốn. Nhưng vừa quay đầu bỗng nhiên lại hoảng sợ, Xích Long cũng bay, đầu tới cách mình vẫn xa như vậy. Ta nói, Phương Hành sợ đến nổi da gà, thần thức rối loạn, vốn dĩ đã bị thương, lúc này càng không chịu nổi, đầu ngã cầm xuống đất. Sư một tiếng, một quái vật lớn lao qua, miệng nó mở to cắn tới. Phương Hành nổi da gà, nghĩ thầm sớm muộn gì thì cũng chết ở trong miệng của súc sinh kia, đang muốn kéo quần xuống mà tiến hành phản kháng cuối cùng thì lại phát hiện thích Xích Long không có nuốt mình, mà là thân hình lảo đảo rơi xuống, nhẹ nhàng thả ra để mình xuống. Không ăn ta sao? Tay Phương Hành còn đang nắm thắt lưng định cởi quần, có chút ngạc nhiên nhìn Xích Long, trong lòng do dự, nhưng lại cảm thấy đồ chơi này quá là hung hiểm, vẫn là giết chết cho tốt. Nếu không vứt ra, vậy thì chỉ cần giết đối phương. Phương Hành suy nghĩ một chút, trên mặt hiện đầy vẻ tươi cười, từ từ lấy ra một ngọn giả sơn. Đây là sơn bảo lấy được từ Lưu Ly cung. Hắn tiến vào cung Lưu Ly vốn là để trộm bảo. Về sau tuy trải qua một phen hoang đường, nhưng sơn bảo vẫn ở trong tay. Động tác của hắn rất chậm, cũng không muốn làm cho Xích Long cảnh giác, ở trong tay từ từ thúc dụng linh lực đưa vào trong sơn bảo, muốn pháp bảo này hóa thành nguyên hình, nhất cử đè chết Xích Long. Chỉ bất quá hôm nay tu vi suy kiệt, điều khiển pháp bảo khổng lồ như là sơn bảo thực là rất chắc chờ. Linh lực chậm rãi rót vào một nén hương, sơn bảo vẫn chưa có kích hoạt. Bất quá Phương Hành cũng lưu ý tới thời điểm bản thân lúc dục linh lực, ánh mắt của Xích Long nhìn về phía mình đã cực kỳ nhu hòa. Ánh mắt kia cho người ta có cảm giác giống như đang nhìn người nhà vậy. Chẳng lẽ bởi vì ta nuốt Long Châu có khí tức Long tộc, thằng nhãi này coi ta thành cùng tộc sao? Động tác truyền linh lực của Phương Hành nhịn không được chậm lại, trong lòng nghĩ thầm. Bất quá hắn rất nhanh liền bác bỏ ý nghĩ này, nghĩ thầm Long Nữ và con rồng điên này thì cũng là cùng tộc, nhưng nó lại chủ động cực kỳ hung tàn. Tuy không biết là vì sao bây giờ nó biết điều như vậy, nhưng mỗi khi nổi cơn điên, mình trốn cũng không có chỗ trốn, vậy thì giết chết tương đối khá, miễn cho hắn xuất hiện ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, tốc độ thúc giục sơn bào lại tăng nhanh. Nhưng thời điểm trên bảo sơn, chín phong cấm thắp sáng lên, từng cái cởi ra, đột nhiên mắt của Xích Long biến đổi, lộ ra khí tức hung hãn mãnh liệt. Phương Hành hoảng sợ, còn không chờ hắn phản ứng gì, Xích Long đã gầm nhẹ vọt tới. Phương Hành trọng thương, thúc giục sơn bào không dễ, thì làm sao mà tránh chứ? Chỉ là tựa hồ không cần tránh, Xích Long lướt qua người hắn, vọt tới một cự vật to lớn ở sau lưng Phương Hành. Lúc này Phương Hành mới ý thức được, phía sau mình chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một quái vật. Vốn đến năng lực cảm ứng của hắn sẽ không khó phát hiện lắm, nhưng bây giờ toàn bộ tinh thần của hắn thúc giục sơn bào lại nhất thời không có nhận thấy được phía sau có quái vật tới gần. Thình thịch, Xích Long và cự vật kia đụng vào nhau, hai người nhất thời chém giết, thanh thế kinh người. Lúc này Phương Hành cũng chú ý tới, cự vật kia bất ngờ là một cự viên cao gần 10 trượng, tay cầm một cây gậy. Lúc Xích Long nhào qua, một côn ở trong tay cự viên vung lên. Nếu Xích Long chậm hơn một chút, sợ rằng mình đã biến thành thịt nát xương tàn. Cự viên rõ ràng là không có hảo ý, mà Xích Long thì cũng không phải là dễ đối phó, vừa lao tới đã cùng cự viên chém giết. Long thân cuối cùng ở trên người cự viên, lợi chảo cào xé, đau đến cự viên không ngừng kêu giống. Một tay bóp cổ Xích Long, một tay cầm cự cổ đập loạn. Phương Hành nhìn thời cơ nhanh, đã sớm chạy đến một bên quan sát, không khỏi kinh hãi. Thực lực của Xích Long hắn đã gặp qua, đánh giết kim đan cảnh như là xé cây cỏ, nhưng không nghĩ tới thu thập con cự viên kia lại mất nhiều khí lực như vậy. Thượng cổ hưng thú không phải đều chết sạch rồi sao? Nhìn kỹ một lát, Phương Hành vận chuyển âm dương thần ma giám, giám định thân phận của cự viên, nhất thời khiếp sợ. Không thôi, cự viên kia rõ ràng là một tồn tại khác biệt với yêu thú, thế nhân quen xưng là hung thú. Thời đại thượng cổ chính là thời đại của chúng, thân thể hung hãn, trời sinh có thần lực, ngay cả đại năng của nhân tộc cũng khó tranh phong. Chỉ về sau thiên địa đại biến, nhân tộc quật khởi, chúa tể thiên địa, hung thú thì từ từ khan hiếm, ngoại trừ vài chủng tộc xem như là thời cơ nhanh trốn thì tất cả đều đã xuống dốc. Long tộc cũng là một loại hung thú, chỉ bất quá long tộc không giống hung thú bình thường, chúng học tập lễ nghĩa đạo đức của nhân tộc, mở ra thần trí phù hợp với thiên đạo vận chuyển, hơn nữa ở dưới mấy vị thánh nhân tương trợ, hoàn thiện hệ thống tu hành của long tộc, dần dần thích ứng quy tắc thiên địa mới, không chỉ không diệt tuyệt, ngược lại còn quật khởi, trường tồn không ngã, vẫn là một trong mấy chủng tộc cường đại nhất ở thiên địa hôm nay. Trong truyền thuyết, ngoại trừ hạch tâm yêu tộc có mấy vị lão tổ hung thú ngủ say, Tây Ngưu Hạ Châu có mấy chi ma mạch và thượng cổ hung thú có chút quan hệ nói không rõ, thì thế gian hầu như là không còn hung thú. Phương Hành không nghĩ tới sẽ ở trong Nam Hải Quy Khư nhìn thấy loại quái vật này tồn tại ở trong truyền thuyết kia. Hắn có chút kinh hãi, loại hung thú này trời sinh lực lớn vô cùng, như con hung vượn vào huyết mạch mạnh mẽ, so với Kim Ô còn mạnh hơn vô số lần. Theo Phương Hành, thực lực của đồ chơi này đã có thể vật lộn với kim đan cảnh, cũng may có con rồng điên kia đi theo bên cạnh mình thay mình đánh nhau, không thì quá là nguy hiểm. Còn mẹ nó chứ, Quy Khư này quả nhiên là không phải là địa phương tốt. Ô nhà kia thực là thông minh, sớm đã chạy mất dép rồi, chỉ để tiểu ra một mình đối mặt với nguy hiểm. Phương Hành ngồi bên cạnh một gốc cây, từ trong túi chứa vật lấy ra một quả dừa, vừa uống vừa xem rồng điên đánh nhau. Đánh, dùng sức cắn, mụ nội nó, dám đánh lén ta, cắn chết hỗn đản kia đi. Một bên xem một bên trầm trồ khen ngợi, lại không có ý định tiến tới tương trợ. Hắn hồ như thế, rồng điên càng đánh càng hăng, ra tay cực kỳ tàn nhẫn, giống như là cún con được chủ khích lệ vậy. Trên thực tế, thực lực của con rồng điên này vốn mạnh hơn hung vượn rất nhiều, chỉ là thời điểm tiến vào Quy Khư, thân thể khổng lồ bị lôi cấm nện thương tích rất nặng, một thân lực lượng 10 không còn một, lúc này mới cùng hung vượn dây dưa lâu như vậy nhưng vẫn chiếm được thượng phong, lúc này được chủ khích lệ nó càng cắn càng ác, xé độc hơn, làm cho hung vật đau liên tục kêu gào. Đấu vài chục chiêu, nó phát hiện con rồng điên kia thực đánh không lại, vội vàng ném mộc côn lăn một vòng, nhân cơ hội thoát khỏi rồng điên dây dưa. Ngay cả mộc côn cũng không cần, ra sức bỏ chạy, ở trong mắt đã không còn thấy bóng dáng. Lấy tính tình của rồng điên, bình thường sẽ đuổi theo phần người chết ta sống, nhưng vừa muốn đuổi theo lại tự hồ nghĩ tới Phương Hành, hơi do dự, dĩ nhiên quay đầu bay trở lại, đầu dán tới bên cạnh Phương Hành, dáng dấp cực kỳ nịnh nọt. Phương Hành thấy cái lưỡi muốn liếm qua, vội vàng hô to một tiếng: "Ngừng!" Rồng điên ngừng lại, mắt to long lanh nhìn Phương Hành. Trong tay Phương Hành cầm một quả dừa, muốn đập xích long một cái, hơi do dự, cuối cùng ném trên mặt đất, chỉ vào mũi của xích long mắng: "Sao vô dụng như vậy, để con khỉ cái chạy mất." Rồng điên thấy hắn phát hỏa, tựa hồ có chút sợ hãi, lặng lẽ rụt đầu về phía sau. "Cháu trai này thật có chút sợ ta." Phương Hành xác định điểm này, trong lòng có chút vui vẻ, suy nghĩ một chút, chỉ dưới chân quát: "Qua đây!" Rồng điên nhìn hắn một cái, thân thể duỗi về phía trước, đầu nằm ở trên chân hắn. Phương Hành cũng hạ quyết tâm, nhảy lên đầu của xích long, kêu: "Bay!" Rồng điên tựa hồ nghĩ Phương Hành nhảy lên đầu mình đã thân cận với nó, lòng cực kỳ thích ý, vui mừng bay lên không. Trong lòng Phương Hành cũng đang rất lo lắng, cẩn thận quan sát rồng điên. Vừa rồi hung vận xuất hiện cũng làm cho hắn cảnh giác. Hắn đã bắt đầu cân nhắc, nếu như trong quy khư đã trốn nhiều loại hung thú kinh khủng như này mà nói, vậy chút lực lượng kia của mình thực là không thể lăn lộn. Có con rồng điên này theo, trái lại sẽ an toàn hơn một chút. Bất quá hắn phải thử một chút, xem con rồng điên này có nghe lời hay không. Vạn nhất nó tỉnh rồi, vậy mình phải tranh thủ thời gian giết đi mới an tâm. Bởi vậy hắn bắt đầu thăm dò rồng điên, đầu tiên là xem nó có nghe lời hay không, lại thăm dò tại sao nó thân cận mình như vậy. Hắn phát hiện thời điểm mình thi triển điểm tức thuật che lấp khí tức toàn thân, con rồng điên này sẽ biến thành trạng thái như lúc ban đầu, hai mắt vô thần, không có linh tính, chỉ có cuồng bạo và khát máu, nhìn thấy cái gì cũng muốn xé nát. Mà khi mình vận chuyển linh lực, con rồng điên này sẽ trở nên ôn hòa, ánh mắt đầy linh tính. Là vì Long Châu. Phương Hành âm thầm ra kết quả, con rồng điên này không có đạo lý vô duyên vô cớ thân cận mình, khả năng duy nhất là viên Long Châu kia. Long Châu kia có thể phá cấm chế của Lưu Ly Cung đã rất là hiếm lạ, tối thiểu nói rõ nó và Long tộc nhất mạch đồng nguyên, hơn nữa phẩm chất còn cao hơn Long nữ. Hôm nay được rồng điên kia thân cận thì cũng không khó giải thích như vậy. Chỉ bất quá trong lòng hắn càng tò mò, lúc đầu nhìn hạt châu dùng âm dương thần ma giám định, chỉ biết đây là nguyên tị thủy châu, nhưng không biết tại sao lại có huyền diệu như vậy, mang đến cho mình nhiều niềm vui ngoài ý muốn như vậy chứ. Đương nhiên Phương Hành cũng không có ký thác mạng nhỏ của mình vào một hạt châu. Trên cơ bản hắn trừ mình ra thì ai cũng không tin được. Ở trước mặt rồng điên không giảng đạo lý, điên lên thì cái gì cũng dám ăn, tự nhiên không thể không thân cận. Lại cẩn thận quan sát một cái, phát hiện trên đầu rồng cắm hai cây châm châu, sợ có khác thường cũng không dám động loạn. Từ trong túi trữ vật lấy ra một sợi xích sắt, ban đầu ở trong tay âm thị của Sở Vương Đình đoạt tới âm minh tỏa lên. Bảo bối này thần thông có hạn, từ lâu không hợp hắn dùng, còn không bằng khốn tiền thác mà Thiết Như Cuồng cho, bởi vậy bình thường hắn không có dùng. Bất quá âm minh tỏa liên do thiên luyện tinh cương luyện chế, cực kỳ rắn chắc, Phương Hành một mực giữ lại dùng để trói người. Tay cầm xích sắt, Phương Hành quan sát rồng điên vài lần, cười hắc hắc. Rồng điên thấy vậy vô ý thức có chút sợ, thân thể co lại muốn né ra. Bất quá Phương Hành trợn mắt, nó liền không dám động. Sở dĩ trong tên của âm minh thiết tỏa có một chữ tỏa là bởi vì đầu xích sắt có một vòng xích có thể tách ra lại khóa lại. Phương Hành đánh bạo chấn an xích long một chút, sau đó nhắm ngay lỗ mũi của nó khóa vào. Đau đến xích long run run, thân thể lay động tựa hồ muốn chạy trốn. Phương Hành vội vàng quát lớn, lại cực thực lực thúc giục khí thức chấn an. Cuối cùng xích long vẫn đàng hoàng chỉ vào đôi mắt có chút tùy ủy khuất nhìn Phương Hành: "Đại cầu tử, đừng có trách tiểu gia, chỉ là người điên thì quá đáng sợ mà, phải khóa người cho chắc ăn." Nói xong dắt khóa sắt, nhìn một vòng, càng nhìn con rồng điên càng thấy thuận mắt. Người phàm tục nuôi trâu bò đều khóa mũi, phòng trường chiêu này đối với rồng điên cũng dùng tốt. Giải quyết rồng điên xong, lại quan sát Nam Hải quy khư. Vừa nhìn thì Phương Hành cũng không nhịn được kinh hãi, lúc trước nghe nói quy khư này là di chỉ của Thái Thượng Đạo, còn tưởng là chỉ là một sơn môn mà thôi. Hôm nay vừa mới nhìn, lại lớn đến khiến cho người ta trách lưỡi. Hắn ngồi xếp bằng ở trên đầu dòng điên, phi hành hơn nửa canh giờ, đưa mắt đưa nhìn, lại thấy sơn mạch tầng tầng lớp lớp. Mà ở giữa sơn mạch chỉ là nơi trốn điểm xuyên qua một ít tường đổ cao to sầm nghiêm, khắp nơi tan hoang, như là trước kia từng có vô số cung điện, chỉ là bị thiên lôi đánh tan, từ lâu hoàn toàn thay đổi. Có thể do dự, năm đó khi thiên lôi hạ xuống nơi đây, tất nhiên bị tàn phá không chịu nổi. Nhưng hôm nay, đã mấy nghìn năm trôi qua, quy khư hiện sẽ lên sinh cơ lần nữa, vô số cây rừng từ dưới đất trồi lên, xanh tươi tốt. Nhìn chân trời xa xa, thương không giống nhau, mặt trời chiều ngả về tây giống nhau, ngôi sao mơ hồ giống nhau, ngược lại cũng không có gì đặc biệt. Bất quá, thi thoảng có tiếng hung thú gào thét, làm cho lòng người kinh hãi, chứng thực Phương Hành suy đoán. Trong quy khư, hung thú quả nhiên là không ít. Bay nửa canh giờ, đã thấy 7-8 con, mỗi một thực con thực lực đều bất phàm, có thể so với kim đan cảnh. May mà có con chó điên này, không thì tiểu gia một mình đến đây, nhất định sẽ giống như là chuột chạy qua được. Phương Hành nghĩ có chút may mắn, trước khi tiến vào, hắn cũng không nghĩ tới tiến vào quy khư, chẳng những dễ vào khó ra, mà càng có nhiều hung thú tu vi kim đan cảnh như vậy, còn tưởng đến địa phương nhỏ, cao thủ ít, mình có thể thỏa thích tung hoành. Hiện tại xem ra, sự tình không đơn giản là như vậy. Kim Ô nói qua, trong quy khư này cũng có nhân tộc tụ tập, nhưng có thể ở trong hoàn cảnh hung thú rình rập sinh tồn, có thể thấy được những nhân tộc kia thực lực không yếu, tu vi trúc cơ hậu kỳ, sợ rằng còn chưa đủ hoành hành. Bay dạo qua một vòng, cơ bản biết hoàn cảnh xung quanh nghìn dặm, Phương Hành không vội đi ra ngoài. Hắn và Xích Long tiến vào quy khư đều đã bị thương, hắn còn khá hơn một chút, nhưng Xích Long bị thương rất nặng, nếu gặp một ít phiền phức, sợ rằng xử lý không tốt. Hơn nữa mình ở Lưu Ly Cung thu được cơ duyên, cũng cần thời gian chỉnh lý. Nghĩ như vậy, Phương Hành tìm xào huyệt của một con mãnh hổ sặc sỡ, lệnh dòng điên diệt hung thú kia đi. Sau đó mình chiếm lang hổ, mình chiếm hang hổ, bố trí thành một động phủ giản dị, bảo dòng điên canh giữ ở cửa động phủ hộ pháp, lại bày ra rất nhiều cấm chế đề phòng con dòng điên kia. Sau khi an bài thỏa đáng, mới bắt đầu bế quan chữa thương và để thăng tu vi. Hắn ở Lưu Ly Cung được không ít cơ duyên, tích lũy hùng hậu, ngay cả hắn cũng không biết có thể đột phá được bao nhiêu bước. Lưu Ly Cung, sau một phen hoang đường, có rất nhiều biến hóa ở trong đều bất chi bất giác hoàn thành, vô số cơ duyên ra thân, khiến hắn cũng không nói rõ mình đã xảy ra cải biến như thế nào. Nhưng có thể xác nhận là thời điểm âm dương giao hòa, có thuần âm chi lực cường đại mang đến choán một loại biến hóa huyền ảo. Biến hóa này cực kỳ to lớn, thậm chí ảnh hưởng tới căn cơ của hắn. Nhớ lúc đầu ở Thanh Vân Tông, tư chất của hắn kém đến vô luận như thế nào cũng không xếp vào hàng chữ đinh được. Thời điểm thần niệm nội thị, có thể phát hiện trừ kỳ kinh bát mạch lại có nhiều thêm một mạch khác. Tựa hồ ở trong đêm đó, cơ thể hắn mặc danh kỳ hiệu lại hơn mạch thứ 9. Trừ cái đó ra, ở trong kinh mạch kia loáng thoáng có thể thấy được một loại kết tinh trong suốt màu đỏ. Đối với loại tinh mạch này, Phương Hành cũng không xa lạ gì, đã từng thấy qua vật này. Kia bất ngờ là tồn tại giống như linh tinh. Tu sĩ chiết xuất linh thạch cực phẩm tinh thuần nhất sẽ luyện chế ra một loại tồn tại phẩm chất siêu thoát linh thạch cực phẩm, tên là linh tinh, chính là tài nguyên kim đan cảnh dùng để tu luyện. Mà ở trong cơ thể của Phương Hành, bất ngờ cũng kết thành đồ chơi này. Loại linh tinh này tồn tại, Phương Hành trái lại cảm giác sau đêm hoang đường kia, kiều kiều phản thần đan ở trong cơ thể hắn đã biến mất không thấy. Có thể thấy được lúc đó tất nhiên là có số lượng lớn linh khí bị hắn hấp thu. Tinh tế hồi tưởng, hắn loáng thoáng nhớ lúc ấy mình ở trong thanh đầm, tu vi tự động vận chuyển, tự hồ hấp thu linh khí khổng lồ tiến vào cơ thể. Số lượng linh khí khổng lồ kia vốn nên đang tràn ra, nhưng bởi vì lúc ấy âm dương giao thái tiến hành cải biến thể chất của Phương Hành, làm cơ thể hắn nảy sinh kinh mạch thứ 9 mà thường nhân không có. Cho nên số lớn linh khí kia chưa từng tán giật, trái lại ở dưới nguyên âm chi lực và thuần dương chi lực giao hòa, tràn vào trong kinh mạch thứ 9, hóa thành một tồn tại tương tự linh tinh. Dùng ví dụ đơn giản để diễn tả là Phương Hành truyền một linh mạch ở trong cơ thể mình. Bất quá, nếu nói đây chính là hắn truyền vào thì có chút không đúng. Phải nói là Long Nữ đã đưa cho hắn một linh mạch. Nguyên âm long thân của Long Nữ chân quý ở chỗ này, âm dương giao thái, diệu dụng vô song, không phải chỉ một câu nói xuông. Thảo nào Long Nữ kia ngay cả giày cũng không mang liền truy sát ta. Linh mạch của Thiên Lưu Hải sẽ không phải bị ta hấp thu sạch sẽ chứ? Phương Hành tỉ mỉ suy nghĩ, lại lấy ra một túi chữ vật, bên trong đều là thứ tốt mà hắn từ bảo khố của Lưu Ly Cung chọn ra, cộng thêm sơn bảo và phù tang mộc, thật có thể nói bảo bối tốt nhất của Lưu Ly Cung đã bị mình lấy sạch. Trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng, nghĩ thầm sau khi tứ thúc hái hoa còn có thể lưu lại cho người ta mấy miếng vàng lá đền bù, mình đã trộm cả bảo khố của người ta, thật là không có đạo đức nghề nghiệp. Suy nghĩ một hồi, quyết định không nghĩ nữa. Dù sao Long tộc cũng biết vơ vét của cải, không chừng mấy ngày nữa lại thành phú bà mất. Có linh mạch tồn tại ở trong cơ thể, Phương Hành hầu như là không cần lo lắng vấn đề bổ sung linh khí. Lúc tu luyện cần linh khí cũng không phải đau đầu nữa. Dựa theo phương pháp liên nữ nói, bổ khuyết toàn bộ tam muội chân hỏa. Hắn cẩn thận lấy ra cây đèn, bên trong chính là dục hỏa của các tu sĩ. Ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí. Qua hồi lâu, Phương Hành tâm ý không linh, lúc này mới lấy ra được một tia dục hỏa cảm ngộ. Cái pháp môn này là liên nữ truyền cho hắn phương pháp cảm ngộ. Hắn lấy ra nhiều dục hỏa như vậy cũng không phải là muốn hấp thu, mà là cảm ngộ. Tam muội chân hỏa chính là tam muội của con người, cũng là ba đạo bản nguyên khó luyện hóa nhất của người tu hành. Tu sĩ độ cửu kiếp có thể mượn được lượng lôi đỉnh luyện hóa toàn bộ tâm tình, nhưng chỉ có tam muội chân hỏa lại không thể luyện hóa, trái lại ngưng tụ thành chân diễm. Tam muội này chính là nộ, dục, nguyện. Trong tu hành giới, nghìn vạn năm qua, vô số đại thánh, các bậc tiền bối đều có lý giải bất đồng với tam muội này. Có người cho rằng tam muội này là căn nguyên tội ác, sẽ diễn hóa ra ba độc là tham, sân, si, khó tiêu khó gầy, khiến cho người làm ra đủ loại việc ác. Trong đó nổi danh nhất là Phật môn. Phật môn chú ý lục căn thanh tĩnh, mà ba độc này tồn tại chính là ác căn Phật môn thống hận nhất, cho rằng đây là kiếp nguyên diễn hóa ra đủ loại phương pháp muốn trừ đi họa này. Nhưng cũng có người cho rằng tam muội chính là gốc rễ để nhân tộc phồn thịnh. Giận khiến cho người ta không sợ, dục khiến cho người sinh sôi, nguyện khiến cho người ta phấn đấu. Chính nhờ ở dưới tam muội thúc dục, nhân tộc mới có thể ở thời đại thượng cổ quần ma san sát từng bước quật khởi, áp chế hung ma và yêu thú, thống ngự thế gian, khai sáng đại đạo muôn đời, trở thành vạn tộc tông sư. Một cái muốn phá tan tam muội, một cái muốn lợi dụng tam muội lý niệm bất đồng, cuối cùng thế như là nước lửa, kết quả Phật diệt. Sau khi đại chiến, Phật môn tiêu thất khỏi thiên nguyên đại lục, chỉ còn lại Linh Sơn Tự, cũng không phải là chân Phật thời thượng cổ, chỉ là mượn tên Phật hành sự mà thôi. Vô luận như thế nào, tam muội chân hỏa cũng là một trong mấy lực lượng đáng giá thăm dò nhất của thế gian. Phương Hành cơ duyên xảo hợp, từ trong huyền quan trảm thủ đồ thu hoạch được nộ diễm, từ trong huyền vực tể cơ đan thu hoạch được nguyện hỏa, tam muội chân hỏa đã được hai hỏa. Hôm nay hắn phải làm là thông qua cả ngộ dục hỏa, đốt lên dục hỏa, bổ khuyết toàn bộ tam muội. Dục hỏa quấn lấy đầu ngón tay, thần thức phóng ra dây dưa với dục hỏa. Ở trong lòng Phương Hành dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Trong lúc nhất thời, hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình biết rất nhiều nhân nữ, có Tiểu Man, Lòng Nữ, Hứa Linh Vân, Ứng Xào Xào, Sở Từ, thậm chí ngay cả Bắc Thần Sơn Tam Yêu, thậm chí còn có một chút nữ nhân đã không còn nhớ, như đám người Tần Hạnh Nhi năm đó kết bằng hữu ở Thành Vân Tông, cũng không biết là các nàng giờ đang như thế nào. Hắn hưởng qua tư vị nam nhân nữ ái, tự nhiên minh bạch cái loại cảm giác xuân xuẩn dục động kia là cái gì. Đó là một loại lực lượng có thể móc sạch nhân tâm, có thể áp đảo tất cả nhân tính của một con người. Nó cực kỳ đáng sợ. Đó là một loại lực lượng bản năng nhất, nguyên thủy nhất của nhân loại. Giờ khắc này, Phương Hành bỗng nhiên có chút đa sầu đa cảm, đáy lòng rất nhớ những nữ nhân kia. Thậm chí hắn muốn lập tức lao ra động phủ, nghĩ hết tất cả biện pháp đi ra quy khư thăm các nàng. Ở dưới đủ loại rung động, Phương Hành ngồi xếp bằng ở trên đất, khuôn mặt diện ra một tầng mồ hôi, như là độc hỏa nướng nướng. Hắn không áp chế loại lý niệm này, cũng không có nếm thử tống nó ra khỏi đầu óc, mà đang cảm ứng một tia, cảm ứng loại lực lượng nguyên thủy kia. Nhìn xem thân thể mình biến hóa, thậm chí cảm ứng kỳ kinh bát mạch sinh ra biến hóa. Đây không thể nghi ngờ là một quá trình cực kỳ dày vò, chỉ là dù biết dày vò lại phải kiên trì. Người ta nói tu hành chính là nghịch thiên, nhưng nói trắng ra, trời không có đắc tội người. Luôn nghịch người ta làm gì? Trên thực tế này, chỉ là thiên tính của con người, thiên địa vạn vật đều có quy luật thiên tính, phần lớn sinh linh đều bị thiên tính thúc đẩy mà di động. Đói thì ăn, ăn rồi ngủ, hứng tình thì đi ra ngoài tìm đối tượng, gặp phải đối thủ cường đại thì chạy, chạy không được thì nhận mệnh. Chỉ có rất ít chủng tộc sau khi sinh ra linh tính sẽ lại sản sinh ra hoài nghi với hết thầy. Sau khi sinh ra hoài nghi sẽ tự mình quyết định là đi làm một việc mà không bị thiên tính chi phối. Tỷ như người tu hành, bọn hắn sẽ cố nén bạo động trong cơ thể, truy cầu tâm thần bình tĩnh, cảm ngộ đại đạo, nhịn cảm giác đau đớn khi thân thể xé rách mà đột phá, truy cầu cảnh giới cao hơn. Bởi vì không thuận theo thiên tính cho nên mới có tiến bộ. Đây là nghịch thiên. Dĩ nhiên nếu như là suy nghĩ càng sâu, những kỳ trì phản nghịch này cực kỳ là bị xung động ở tầng càng sâu chi phối. Những xung động kia là thiên tính của con người, nhưng cái này lại thuộc về một cảnh giới khác. Các bậc tiền bối đã vì cảnh giới này làm ra thuyết minh, mệnh danh là thiên nhân hợp nhất. Đây là tầng cảnh giới càng sâu hơn. Phương Hành có tiếp xúc không đến, hắn cảm ngộ còn được cảnh giới tương đối dễ hiểu, đó chính là nghịch. Nghịch thiên tu hành, đó là làm trái thiên tính. Muốn làm trái thiên tính, trước thì phải lý giải thiên tính của mình. Thời gian không ngừng trôi qua, Phương Hành ngồi xếp bằng ở trên đất, giống như là người chết, minh tưởng bất động. Bên ngoài, động phủ hắn bố trí giản dị, sớm đã bị lá rụng che đậy. Dòng điên ở trong lỗ mũi bị sâu, suốt ngày nằm ở trước cửa động phủ, nhàm chán đợi hắn. Có đôi khi khí tức của Phương Hành quy về yên lặng, dòng điên sẽ không chịu được áp chế, táo bạo chạy đi tìm hung thú ở xung quanh làm một trận, thả lòng gân cốt, cũng ăn một bữa no nê. Nhưng vô luận nó có chạy bao xa, trung quy đều sẽ trở lại động phủ, nằm ở trước cửa động phủ chờ Phương Hành xuất quan. Dáng dấp nhu thuận trung thành, nơi nào giống như là chân long, rõ ràng chính là một con đại cầu mà. Thời gian bế quan nằm ngoài dự đoán của Phương Hành, ước chừng hơn một năm. Hắn nghĩ có dục hỏa, cảm ngộ và bổ khuyết toàn bộ tam muội chân hỏa là sự tình cực kỳ đơn giản, lại không nghĩ rằng loại cảm ngộ kia là một chuyện tình cực kỳ huyền ảo, thậm chí có khả năng vẫn lạc. Cũng không biết qua bao lâu, động phủ đã hoàn toàn bị lá rụng cành khô che giấu, hình như là nhìn không ra vết tích tồn tại, mà khí tức của Phương Hành cũng từ từ tiêu thất. Dòng điên nằm ở cửa động dần dần cảnh giác, nó đã nhận thấy được khí tức của Phương Hành không giống yên lặng trước kia, mà là đang có xu thế tiêu thất, gần gần tịch diệt. Điều này làm cho nó cực kỳ táo bạo, cuối cùng rít gào lên. Giống một tiếng, lòng ngầm như sấm, xen lẫn lòng uy lo sợ không yên, làm hung thú ở xung quanh kinh hãi phủ phục trên mặt đất, côn trùng chim chóc thì sợ hãi bỏ trốn. Thời điểm tiếng lòng ngầm vang lên, Phương Hành đột nhiên mở hai mắt ra, không khỏi hít vào một hơi. Từ trong minh tường gần như tịch diệt tỉnh lại, Phương Hành theo bản năng hít một hơi. Ở trong nháy mắt đó, thiên địa biến sắc, trên bầu trời động phủ mán bế quan, ở trong giây đó mây đen hội tụ tạo thành mây đen che đậy gần nghìn dặm hư không. Trong mây lôi đỉnh lấp lóe, linh khí dồi dào đều theo một hơi thở quán mà phun ra nuốt vào, hóa thành lưu tuyển chạy về trong u cốc phía dưới. Trải qua gần 2 năm bế quan, thân thể của Phương Hành đã gần như là thầy hay khô, chỉ còn khung xương và một tầng da mỏng, sinh cơ đã gần như là khô kiệt, tất cả dựa vào một hạt châu ở trong thức hải tản ra thủy hòa mơ hồ toàn bảo toàn sinh cơ. Hạt châu này đúng là viên tị thủy châu mà lúc đầu Phương Hành nuốt, chẳng biết từ lúc nào đã yên lặng xuất hiện ở trong thức hải. Cũng may mà có hạt châu này, không thì chỉ sợ rằng Phương Hành đã tịch diệt từ lâu, cũng chính là tạo hóa. Khi hắn thức tỉnh, viên châu kia lặng yên rút đi, bay vào trong mê vụ. Cái này làm cho Phương Hành bất đắc dĩ, không biết khu vực sương mù kia có gì tốt mà các bảo bối hiếm lạ cổ quái đều tụ hội ở đó. Sinh cơ của Phương Hành dần dần cường đại, linh khí trong cơ thể lưu truyền dần dần tràn đầy, chỉ là vẫn gầy đến xương bọc ra, không phải chốc lát có thể bổ sung được. Chuyện thứ nhất hắn tỉnh lại là lập tức nội thị quan sát tam muội chân hỏa trong cơ thể, trái tim nhất thời đại hỉ. Chẳng biết lúc nào tam muội chân hỏa đã bổ khuyết toàn bộ, lần bế quan này cũng coi như là công đức viên mãn. Càng làm hắn khiếp sợ là đạo tháp đã kết thành tầng thứ 9, tử sắc giạt rào, vĩnh viễn trấn áp hư không thức hải, mà tương ứng linh tinh trong kinh mạch thứ 9 đã gần tan hết. Tựa hồ khi hắn bế quan, trong cơ thể tự thành không gian, linh khí lưu chuyển tuần hoàn, tương đương với không ngừng thổ nạp tu luyện, linh tinh vô tận kia đã hóa thành tu vi. Chỉ bất quá, rõ ràng là linh tinh lớn đến khó có thể tưởng tượng, tương đương với một linh mạch, lại chỉ để cho mình đột phá đến trúc cơ đại viên mãn. tiêu hao ghê lớn khó có thể tưởng tượng, quả thực đã khiến Phương Hành có chút chắt lưỡi. Ở linh mạch ở Thiên Điêu Hải còn khổng lồ hơn linh mạch của Thanh Vân Tông rất nhiều. Đây vốn là linh mạch có thể cung cấp nuôi dưỡng môn phái sinh hoạt nhiều năm, lại bị mình đã nuốt sạch. Mà sau khi nuốt lại chỉ đạt tới trúc cơ đại viên mãn, cái này đâu có thể còn nói rõ lý lẽ chứ. Bất quá hôm nay cũng may chính mình đạo cơ màu tím viên mãn, cũng có thể coi là cực hạn của trúc cơ. Hơi ngưng thần, Phương Hành thu công chậm rãi đứng lên, chỉ nghe cốt cách thân thể ba ba rung động giống như là giang động vậy, đứng dậy duỗi lưng. Lúc này mới cảm giác lực lượng dần dần trở lại trong cơ thể. Bất quá cảm giác trên mặt có chút ngứa, sờ soạng một cái lại sờ đến râu tóc đến bụng, nhất thời có chút kinh ngạc. Ta đã bế quan bao lâu? Trong suy nghĩ hắn không có quan niệm thời gian, nhưng râu tóc và tình huống dân thân thể đã khá rõ ràng. Phương Hành mở cửa động chậm rãi đi ra, chỉ cảm thấy ánh nắng chói mắt. Không, Phương Hành mở cửa động chậm rãi đi ra, chỉ cảm thấy ánh nắng chói mắt rất không quen. Còn chưa buông tay che thái dương, đột nhiên một cái lưỡi giò xét qua liếm một cái, cả người toàn là nước bọt. Ta giết ngươi còn ở đây? Phương Hành hoảng sợ suýt nữa trở về trong động phủ. Lấy lại bình tĩnh mới nhìn thấy con rồng điên kia tựa hồ gầy đi không ít, đang mừng rỡ nhìn mình. Cũng mơ hồ nhớ lại, tựa hồ khi mình gần tịch diệt cũng chính là bị thằng nhãi này tỉnh lại. Tính ra nó đã cứu mình một mạng ở trong minh tường diệt tịch. Tu hành giới xưng là tạo hóa, kia là một loại trạng thái cực nhạc. Nhưng Phương Hành mới mặc kệ nó có phải đại cực nhạc hay không. Người đã chết còn mừng cái rắm ấy, sống mới kêu cực nhạc. Lại một mực chờ tiểu gia sao? Biểu hiện này là không tệ nha. Bây giờ ta chính thức thu ngươi làm tiểu đệ. Trong lòng Phương Hành có chút cảm động, hài lòng sờ mũi của rồng điên, sau đó chỉ sơn lâm xa xa. Đi bắt hai con thỏ hoang tới cho ta. Phải mập, mẹ nó chứ, lại đói đến gần như muốn ăn người rồi. Coi chân long giống như là chó nuôi, phòng chừng cũng chỉ có hắn. Hết lần này tới lần khác, rồng điên này còn hưng phấn đầu cọ cọ Phương Hành, cực kỳ thân thiết người người mùi vị trên người hắn. Hắt hơi một cái, lúc này mới nhảy lên đi giúp Phương Hành bắt thỏ hoang. Phương Hành thì cười hắc hắc lẩm bẩm. Tiểu gia cũng không biết bao nhiêu lâu không tắm, cái mùi này không tệ à. Nói xong phủi mông một cái, người người cảm giác hơi nước liền bay vụt lên, lao về phía nguồn nước. Phát hiện ở trong rừng cây là một bích đầm quanh co khúc khuỷu, vắt ngang ở giữa núi đá, trông có thể thấy đáy. Phương Hành nhanh chóng vọt vào đầm nước. Tuy áo trên người hắn có thể tránh bụi, nhưng sau khi hắn bổ khuyết toàn bộ tam bộ chân hòa, dung luyện đạo cơ, lại luyện ra không ít uế vật nhiễm mỡ ở pháp bảo, bị hắn trực tiếp vứt sang một bên. Nước suối gột rửa, Phương Hành thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ. Vốn muốn hào hào tắm rửa, nhưng nằm ở trên mặt nước một lúc, hắn nhất thời không muốn động, gần như là hai năm không ăn không uống, cả người không còn chút sức lực nào, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động. Lấy tu vi của hắn bây giờ, ăn cơm vẫn rất cần thiết, tuy linh được có rất nhiều rượu dụng, nhưng không thể để hắn hoàn toàn ích cốc, không ăn cơm vẫn sẽ không có khí được. Cứ như vậy trôi nổi một hồi, trong bụng kêu ồn ồn, trong lòng chỉ trách con rồng điên kia bắt thỏ sao lại chậm như vậy chứ. Cũng không biết lúc này rồng điên đang cực kỳ đáng thương tìm thỏ hoang, nhưng khắp nơi chỉ là hung thú. Không nghĩ còn đỡ, và nghĩ tới đói, cả người lại mềm nhũn, tựa hồ đói đến mức một chút khí lực cũng không có. Thanh ca, ngài ăn trước một chút gì đi. Đang đói váng đầu hoa mắt, cảm giác không còn lưu luyến với thế giới này nữa, Phương Hành đã nghe được một thanh âm. Ban đầu nho nhỏ, hắn cũng không lưu ý vì đói bụng đến tình trạng lười động não, nhưng theo gió bay tới mùi thịt lại khiến cho tinh thần hắn tỉnh táo, quay đầu lại nhìn. Có người quay thịt. Mũi Phương Hành người người hai cái, đáy lòng sinh ra một tia khí lực, xoay người đạp nước chạy về phía mùi hương kia. Trong rừng đang có một đôi nhân mã nghỉ ngơi, chừng mười mấy người. Bọn hắn đốt lửa trại nướng không biết bao nhiêu là thịt phi cầm, hầu hỏa vừa vặn, màu vàng óng ánh, béo ngậy khiến người ta thèm ăn. Nhưng đám người tùy ý vác thịt ở trên lửa lại không một người dám động. Một công tử ca mặc bạch sam đưa lưng về phía thanh đầm, môi hồng răng trắng rất tuấn tú, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Ăn, ăn, ăn, các ngươi chỉ biết có ăn thôi, ta đã ở trước mặt tộc trưởng phát thể, lúc này nhất định sẽ bắt được một con hung thú cấp 4 trở lại cho hắn. Nhưng đến giờ khi hạn ước định sắp tới, nhưng chúng ta ngay cả một con hung thú cấp 3 cũng không bắt được. Ta bảo trở lại làm sao gặp người? Lẽ nào mang theo mấy con hồng loan trở lại tính cho đủ số sao? Chẳng phải khiến nha đầu kia cười ngạo sao? Bên người thanh niên bạch y có một trung niên áo vàng cười khổ. Thành ca, ngươi cũng nên nghĩ đến mấy lão già chúng ta một chút chứ. Hùng thú cấp 4 là thú vương, hùng hãn thô bạo, có thể lực kháng kim đan cảnh. Chỉ bằng huyết người chúng ta đã muốn bắt thú vương, nói dễ vậy sao? Cho dù có tam bảo hồ lô, sợ rằng chúng ta ít nhất cũng phải chết một nửa mới có khả năng thành công. Hắn vừa nói ra, các tùy tùng còn lại đều gật đầu, hiển nhiên muốn khuyên thanh niên bạch y hồi tâm chuyển ý. Thanh niên bạch y nghe vậy nhất thời nhíu mày, cười lạnh nói: nếu các người gia nhập Hận Thiên Thị chúng ta, được Hận Thiên Thị chúng ta che chở, ở trong quy khư có nơi sống yên ổn, lại được một phần tài nguyên tu luyện, cái mạng này là tự nhiên là được Hận Thiên Thị chúng ta. Bản công tử muốn các người bắt một con hung thú liền kỳ kỳ méo mó, vậy các người có lợi ích gì không? Nghe hắn nói vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, lại không dám nói nữa. Nhanh ăn đi, cách nơi đây không xa có một hung thú cấp 4 thông tí viên, ăn xong liền đi bắt nó đi. Thanh niên bạch y lạnh lùng ra lệnh. Các tùy tùng đều có chút bất đắc dĩ, thở dài ăn uống, trong lòng đều minh bạch lát nữa nhất định phải liều cái mạng già này. Công tử, người... Có tùy tùng lấy một miếng thịt quay, hai tay đưa cho thanh niên bạch y. Ta không đói bụng. Thanh niên bạch y tự hồ có chút phiền chán, lạnh lùng nói một tiếng, liền đứng dậy đi đến bờ đầm, ngồi xổm xuống lấy nước rửa mặt. Có thịt quay, cho ta một miếng được không? Thanh niên bạch y đang vốc nước lên, bỗng nhìn trước người xuất hiện một thân ảnh, đồng thời có một thanh âm hưng phấn vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy là một thiếu niên đã cởi sạch, vẻ mặt thèm thuồng nhìn phía sau mình. Vì đang ngồi nên tầm nhìn của hắn vừa khéo ngang ở thắt lưng của Phương Hành trở xuống. Sau khi ngẩn ra, khuôn mặt vốn sương lạnh xấu hổ đến đỏ bừng, kinh hoàng lùi về phía sau, hai tay che mắt, thất thanh kêu lên: quên mặc quần áo. Phương Hành ngẩn ngơ, nhất thời phát hiện tình trạng của mình, vội vàng từ trên cây hái xuống một lá che lớn ở chỗ hiểm, vừa cười vừa đi về phía trước cười nói: mọi người đều là nam nhân, nhìn thì nhìn chứ, có sao đâu, các người cho ta một miếng thịt đi. Hắn rất là thản nhiên, bị nam nhân nhìn cũng không quan tâm, cười hì hì che chỗ hiểm lên bờ. Thấy mọi người đều ngơ ngác nhìn hắn, liền rất lấy lòng mọi người cười cười, hai mắt tỏa sáng bắt tới thịt quay. Lúc này hắn nói bụng lắm, miếng thịt kia trọng yếu hơn tất cả, cùng lắm thì ăn no cho xong, bồi cái không phải là được. Giết hắn cho ta. Tay còn chưa cầm được thịt quay, đột nhiên phía sau có một thanh âm run rẩy kêu lên, còn mang tiếng khóc nức nở nữa. Mình xin dừng tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.